Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, đau giết. Canh năm, roi lôi rơi vào trong thanh tuyền, nhất thời vô thanh vô tức, ầm ầm ầm ầm, mặt đất xuất hiện hơn 10 đạo nám đen màu vết nứt. Thật giống như bị nghiêu cày qua lại rắc lên rồi hắc hôi. Roi lôi không ngừng quất. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, mặt đất không ngừng xuất hiện từng đạo màu đen vết nứt. Về sau đã là răng khắp nơi, ngoại trừ thanh niên áo lam phạm vi một trường, lại không một chỗ địa phương tốt. Lãnh Phi hừ nhẹ nói, có chút bản lãnh, hiển nhiên đây Bích Tuyền Tông là nghiên cứu qua mình, dùng thủy tướng lôi đình đảo xuống mặt đất, ngược lại hao hết khổ tâm. Dương Nhược Băng nói, cẩn thận một chút, ta đi đối phó một cái kia. Lãnh Phi nói, đừng nóng, đánh cái này cái kia tự nhiên liền tới. Trên ngọn cây đứng yên thanh niên áo lam càng cao thâm khó dò. Hắn không nhìn thấu, tự nhiên không thể để cho Dương Nhược Băng đi mạo hiểm. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Suy, một đạo bạch quang bắn ra, bắn trúng đối diện thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam xung quanh Bích Tuyền nhẹ nhàng rung động. Cản một hồi bạch quang, lại không có thể ngăn ở. Tiếp tục đâm đến bên cạnh hắn. Thanh niên áo lam sắc mặt đại biến, bận rộn lắc mình né tránh. Lãnh Phi hừ một tiếng. Suy, bạch quang bắn thủng bộ ngực hắn. Hắn sắc mặt đại biến, bận rộn một chút ngực, cầm máu, cặp mắt nhất thời trở nên xanh lam. Phảng phất bên cạnh hắn nước suối màu sắc. Lãnh Phi lắc đầu một cái, bạch quang tại phía sau hắn gặp lại, lần nữa bắn tới, tốc độ càng nhanh hơn, không cho phép thanh niên áo lam né tránh, đã từ ngực hắn chui ra ngoài. Đáng chết ma đầu, thanh niên áo lam gầm thét, xung quanh suối trong chợt vừa thu lại, chui vào thân thể của hắn, thân thể tản mát ra mơ hồ ánh quang. Thật giống như biến thành một khối bích giống như chạm ngọc. Sau đó hóa thành một đạo cái bóng bắn về phía Lãnh Phi. Tốc độ cực nhanh không thua gì với roi lôi. Lãnh Phi bước lên Dương Nhược Băng. Sau một khắc xuất hiện ở ngoài 10 trường. Thanh niên áo lam bỗng nhiên nổ tung. Trở thành một phiến xương trắng bao phủ Lãnh Phi lúc trước vị trí chỗ đó. Xương trắng nhanh chóng tản đi. Phảng phất là từng giọt như thủy ngân rơi xuống bên trên. Chỗ kia biến thành một cái hố sâu. Dương Nhược Băng hơi biến sắc mặt. Nàng không nghĩ đến, một cái thần minh cảnh cao thủ nói chết liền chết. Hơn nữa dùng ngọc nát đá tan chiêu số. Muốn lôi kéo Lãnh Phi cùng chết. Thần minh cảnh cao thủ là rất khó giết. Càng khó hơn chết, bọn họ có quá nhiều chạy thoát thân thủ đoạn. Hơn nữa thần minh cảnh cao thủ thưa thớt, mỗi chết một cái đều là chớ tổn thất lớn. Có thể tại Lãnh Phi bên cạnh, thần minh cảnh cao thủ thật giống như bình thường cao thủ không khác. Nói giết thì giết, thoải mái như làm thịt gà. Đáng chết, đạp ở trên ngọn cây thanh niên áo lam tức giận hừ. Tựa như một vệt lưu quang trong nháy mắt đến Lãnh Phi bên cạnh. Một quyền đánh ra. Lãnh Phi nhẹ nhàng một trường tiến lên đón. Lãnh Phi cứng rắn chịu đựng một trường. Sau đó bắn trúng thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam sắc mặt đại biến. Hắn muốn cùng Lãnh Phi lấy mạng đổi mạng. Cho nên mặc cho Lãnh Phi bắn trúng mình. Ngược lại có hộ thể bảo vật hỗ trợ. Có thể từ mình đánh vào Lãnh Phi trên thân một trường này lại bị phản chấn mở. Mà lạnh không đánh tại trên người mình một chưởng này lại chặt chẽ vững vàng. Hộ thể bảo vật phảng phất mất đi hiệu lực. Hắn vô pháp tin, nhưng lục phủ ngũ tạng đã xoay chuyển. Miệng đã thổ huyết, còn có hơi tê tê điện lưu ở trong thân thể loạn thoan. Đây hơi tê tê điện lưu quấy nhiễu tinh thần hắn. Vô pháp ngưng thần, thần minh cảnh lĩnh vực uy lực giảm nhiều. Chơ mắt nhìn đến lại một trường vỗ đến ngực. Thanh niên áo lam bay ngược ra ngoài. Đi theo một đạo bạch quang bắn thủng hắn cái trán. thủ cấp bạo tạc. Cái cuối cùng thanh niên áo lam thấy vậy, vứt bỏ Chu Trường Phong liền hướng về Lãnh Phi. Thanh niên áo lam không giao thủ với hắn, dựa vào một chút gần liền hóa thành một chùm xương trắng. Lãnh Phi bước lên Dương Nhược Băng, hai người miễn cưỡng biến mất. Hắn âm thầm thở phào, thua thiệt mình luyện thành toái hư bước, nếu không lần này cho dù không chết cũng phải bị thương. Đây ba cái Bích Tuyền Tông thần linh cao thủ dĩ nhiên là tử sĩ. Hắn đứng tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Dương Nhược Băng cùng Chu Trường Phong nhìn về phía ba cái hố sâu, phát hiện trong hầm ngoại trừ cái rỗ một loại mặt đất, chẳng có cái gì cả, lại không có y phục, cũng không có bộ lông. Ba cái thần linh cao thủ biến mất không còn một mống, để bọn hắn mặc danh thương cảm. Thỏ tử hồ bi, thần minh cảnh cao thủ dĩ nhiên dễ dàng như thế chết đi. Bọn họ tân tân khổ khổ liều mạng tu luyện đến một bước này, nhưng không nghĩ như cường đại như vậy. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, hảo một cái Bích Tuyền Tông, người đắc tội Thiên Uyên Bích Tuyền Tông. Dương Nhược Băng thu thập tâm tình, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc đầu, ta hiện tại thành Thiên Uyên công địch, cũng không biết Thiên Uyên hoàng tộc là làm sao tuyên dương. Lúc trước trải qua Cự Linh Tông ám sát, lần này lại là Bích Tuyền Tông, đây ba cái là không có định sống trở về, cầm thần minh cảnh cao thủ làm tử sĩ. Dương Nhược Băng hừ nói, nàng hiển nhiên là không tin, thần minh cảnh cao thủ không có khả năng làm tử sĩ. Mỗi một cái thần minh cảnh cao thủ đều là tông môn quý giá nhất lực lượng, là lực uy hiếp nơi ở. Chu Trường Phong nói, Bích Tuyền Tông cùng ngươi có cỡ nào huyết hải thâm cừu mới có thể dùng thần minh cảnh cao thủ làm tử sĩ? Lãnh Phi lắc đầu một cái, lúc trước cái kia Cự Linh Tông cũng là ôm lấy lòng liều chết, bọn họ cũng vậy. Hôm nay biển người thiên hải cực đoan cuồng vọng, hở một tí chính là liều mạng, hơn nữa không đem tánh mạng mình coi là chuyện to tát. Cho dù là thần minh cảnh cao thủ cũng giống như vậy. Chu Trường Phong trầm giọng nói, Lãnh Phi, hôm nay biển đều muốn đối phó ngươi. Lãnh Phi gật đầu một cái, Chu Sư Thúc, hiện tại đến hai tông, Thiên Hải Cửu Đại Tông, sợ rằng đều phải qua đến. Ngoặc kép, đáng ghét, Chu Trường Phong trầm giọng nói, ngươi vả lại ở tại Thiên Hoa Phong, và lại xem bọn hắn có bản lãnh gì. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta trốn vào Thiên Hoa Phong, bọn họ sẽ giết Thiên Hoa Tông đệ tử, hơn nữa còn phải đối phó Kinh Tuyết Cung đệ tử. Thiên Hoa Tông, Kinh Tuyết Cung, Chu Trường Phong cau mày, đây thật là quá khó khăn chiếu cố. Kinh Tuyết Cung thực lực quá yếu, hiện tại chỉ có một Dương Nhược Băng vì thần minh cảnh cao thủ, hắn cùng với Triệu Tử Minh ở chỗ này thủ hộ. Nếu không phải như thế, lần này Lãnh Mị bọn họ khó có thể thoát khỏi may mắn. Lãnh Phi đem cả đời vì tiếc, không được thì để ngươi đại tỷ bọn họ tiến vào Thiên Hoa Phong đi. Chu Trường Phong nói, tồi tệ đến tận đây không thể trì hoãn nữa. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Chu Trường Phong cau mày. Dương Nhược Băng cũng chậm rãi nói, hãy để cho đại tỷ bọn họ đi Thiên Hoa Phong đi, Thiên Hoa Phong an toàn hơn. Tại đây vốn cảm thấy được an ổn, nhưng bây giờ ba cái thần minh cảnh cao thủ qua đây hơi kém thuận lợi. Lãnh Phi nói, ta đi một chút liền tới. Hắn chợt lách người biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi, đứng tại hàng rào ra, ôm huyền nói, từ tiền bối. Từ Tĩnh Nghi từ trong túp lều ra, cười nói, hôm nay không phải mới tới qua sao? Tiền bối, ta đến cầu viện. Lãnh Phi nói, nói. Từ Tĩnh Nghi nói, Lãnh Phi nói, ta muốn mời tiền bối bảo vệ đại tỷ của ta. Được. Từ Tĩnh Nghi nhẹ gật đầu, ta cũng là Tĩnh Cực Tư Động, đang muốn đi xuống núi xem. Lãnh Phi làm một lễ thật sâu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. có từ Tĩnh Nghi ở đây. Đại tỷ chính là không sơ hở tí nào. Đi thôi, Từ Tĩnh Nghi nói, người đại tỷ là tại kinh sợ Tuyết Thành. Chính xác, Lãnh Phi gật đầu một cái. Vì sao không trực tiếp rời đến Thiên Hoa Phong? Chỗ đó an ổn nhất rồi. Từ Tĩnh Nghi vào phòng, thu thập mình bọc quần áo. Lãnh Phi đứng tại hàng rào ra. Thiên Uyên các tông muốn giết ta, liền chạy tới giết đại tỷ bọn họ. Người Thiên Hải làm việc khi thật hèn hạ vô sỉ. Thiên Hải liền kia tánh tình. Từ Tĩnh Nghi nói, không có gì liêm sỉ chi tâm, chỉ có cường giả vi tôn. Lãnh Phi nói, ta muốn dẫn đến bọn họ đến kinh sợ Tuyết Thành. Từng bước thu thập hết. Ngoặc kép, ngươi ngược lại cảm tưởng. Từ Tĩnh Nghi dừng một chút. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng. Xem bọn hắn tới nhiều, vẫn là ta giết đến nhiều. Vậy thì nhìn một chút. Từ Tĩnh Nghi cười nói. Nàng cầm một bao quần áo ra, nhẹ nhàng mở ra hàng rào, cười nói, đi thôi. Lãnh Phi ngồi nàng đầu vai, hai người chợt lóe biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.